Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557, 557 Diệp Phong khinh. Hội nghị mở tới đây, sự tình liền trở nên rất đơn giản rồi. Tìm tới vị kia trấn áp đương đại thương minh bá chủ. Thân thiết hội ngộ, thân mật giao lưu, sau đó, ôm bắp đùi. Những phương diện khác thật không còn lại bao nhiêu thao tác không gian rồi. Trước đánh diệt thế lục thần thời điểm, địa cầu phương diện cũng đã lấy ra toàn bộ chiến lực. Dùng hết thảy, mới miễn cưỡng cưỡng giết chết thần đình tiền trạm tiểu đội. Sở dĩ tiếp đó, chủ yếu vẫn phải là nhìn viện quân ra sức không cho lực. Địa cầu phương diện, đến thời điểm như thế này, chỉ có thể là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh rồi. Cuối cùng hội nghị tổng kết không cái gì dinh dưỡng. Đại gia đều có chút mất tập trung. Nghĩ mau chân đến xem vị kia hồng liên lĩnh chủ đến cùng là thần thánh phương nào. Hội nghị thượng đỉnh sau khi kết thúc. Có tư cách theo trung phương đại biểu đồng thời tiếp khách người tham dự cũng không nhiều. Trừ bỏ học xã các tinh anh bên ngoài. Nước ngoài đại biểu chỉ có 5 người. Thượng đế, Grever, âm dương sư, Ogata Komaeda. Quang tốc thân sĩ William, công nghiệp chúa tể, Julius Adenauer, cùng với Slavic chi hồn, Tergenev, còn lại đám người tham dự hội nghị hoặc là bị sắp xếp trở lại từng người nơi ở, hoặc là đi tới quang ngư học xã tham quan, trước đi nghênh đón hồng liên lĩnh chủ xe đặc chủng trên. Trừ bỏ tài xế bên ngoài, thêm vào Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi, cũng chỉ có này rất ít mấy người. Rộng rãi bên trong xe có vẻ hơi trống trải. Tô Sắc Phi ngồi ở một cái sát cửa sổ vị trí. Cùng Mã Nhiên cùng bài. Trung gian cách một cái hành lang. Hiện trường có người ngoài ở. Nàng cũng không có đuổi theo Mã Nhiên hỏi hết đông tới tây. Mà là hai mắt vi minh. Trang làm ra một bộ nghỉ ngơi dưỡng sức dáng dấp. Có vẻ cao lạnh dị thường. Mới nguy cơ. Mới khiêu chiến. Mới cửa ải khó. Thời khắc này, Tô Sắc Phi không có thu hút tâm tư, mà là thả mặc bọn họ tự do bồng bềnh. Mặc dù là không có tim không có phổi như nàng, trong hơn nửa năm này, gặp liên tiếp chiến đấu, cũng ít nhiều gì cảm giác thấy hơi mệt đây. Tuy rằng không quá đồng ý thừa nhận, nhưng một số thời khắc, nàng cũng sẽ không nhịn được ở trong lòng cảm khái một chút. May là có Mã Nhiên ở, nếu không thì... Nàng thực sự là khó có thể tưởng tượng, hiện tại địa cầu sẽ là như thế nào cục diện. Chuyện của quá khứ liền không cần bàn lại rồi. Hiện trên địa cầu muốn trực diện kẻ địch, là thần đình. Cái này hội tụ không biết được bao nhiêu thần chỉ, trải rộng vô số văn minh tổ chức. Nó tổng hợp chiến lực, thế lực cùng địa cầu văn minh bắt đầu so sánh. Quả thực một cái ở trời, một cái trên đất, căn bản không phải cùng một cái lượng cấp tồn tại. Nếu như nói người trước tương đương với bá vương long, người sau liền quần phổ thông con kiến, kiến nhiều phệ tượng hiện tượng, cũng không dễ dàng xuất hiện. Huống chi, mặc dù là đơn thuần tính toán số lượng, địa cầu cũng chưa chắc có ưu thế. Rốt cuộc thần đình dưới trướng có tam đại văn minh, mà nay tam đại văn minh bên dưới, còn có đếm không hết lệ thuộc văn minh, không cần phái chân thần lại đây. Chỉ là để một ít bia đỡ đạn tấn công địa cầu. Liền đầy đủ để địa cầu các quốc gia sứt đầu mẻ chán rồi. Đối hiện nay thế cuộc có rõ ràng nhận thức sau đó. Tô Sắc Phi vẫn cứ lạnh nhạt như thường. Biểu hiện bình thản ung dung. Không có nửa điểm tâm cảnh gợn sóng. Dưới tình huống này, người bình thường đều sẽ nghĩ chạy trốn. Này không gì đáng trách. Nhưng là, nàng rất rõ ràng, Mã Nhiên sẽ không. Kẻ này trước nói những kia lý do, theo Tô Sắc Vi, chỉ là vì thuyết phục cái khác người tham dự, chỉ đến thế mà thôi. Không có ai so với Tô Sắc Vi càng hiểu hắn rồi. Nếu như không phải vì trấn áp quân tâm, ổn định sĩ khí, gặp phải chiến đấu, cái tên này e sợ vĩnh viễn là xông lên phía trước nhất một cái kia. Cái tên này, chính là khoác một tấm mưu sĩ vỏ ngoài thuần mãng phu. Nhất niệm đến đây, Tô Sắc Phi dựa vào ăn mật ong hạch đào nhân mứt hoa quả công phu. Lén liếc mắt bên cạnh đang ở chợp mắt Mã Nhiên. Có việc, Mã Nhiên mở hai con mắt, đuôi lông mày hơi nhíu, thiếu nữ bên tai ửng đỏ, thẹn quá thành giận, kẻ ác cáo trạng trước nói, nhìn lén ta làm gì? Đạo lý xác thực là đạo lý này không sai. Cái tên này không có nhìn trộm Sắc Phi đại nhân. Hắn làm sao biết Sắc Phi đại nhân đang nhìn hắn? Chán ghét quỷ. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Chuyển đề tài. Vừa nãy đột nhiên nghĩ đến. Ngươi cùng Hồng Liên lĩnh chủ hẳn là có không ít cộng đồng đề tài. Này rõ ràng là ở nói sang. Chuyện khác. Nói mò. Tô Sắc Phi cũng là nghe cái việc vui. Sẽ không tưởng thật. Bất quá. Nhìn vị này chiến hữu bình tĩnh thong dong chấn định tư thái. Thiếu nữ cũng cảm giác nguyên vốn có chút thấp thỏm tâm cảnh từ từ ôn hòa xuống. Mã Nhiên cũng không sợ. Nàng có gì đáng sợ chứ? Sắc Phi đại nhân so với hắn nhược be. Đùa giỡn. Võ thần tên không phải là dựa vào khiếp chiến được đến. Sau 15 phút, xe cộ động cơ chấm dứt vận chuyển. 7 tên địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả trước sau xuống xe. Nơi này chính là trong truyền thuyết Vạn Lý Trường Thành sao? Ta vẫn là lần thứ nhất lại đây. Cái thứ nhất lên tiếng là nghiêm túc thận trọng công nghiệp chúa tể Julius Adenauer. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trên mặt hiện ra vẻ thán phục. Không có công nghiệp sức mạnh chống đỡ, cũng không có siêu phàm vĩ lực làm dựa vào. Cổ đại Trung Quốc nhân dân dựa vào cần lao cùng trí tuệ liền đủ để kiến thiết như vậy hùng vĩ kỳ tích. Chấm ngoặc kép. Ta đột nhiên cảm giác thấy chúng ta hiện tại có như thế điều kiện tốt, đối mặt ra sao khó khăn đều có lòng tin vượt qua rồi. Thượng đế, Grever chờ Julius nói xong sau lập tức mở miệng dùng tiếng Đức giải thích đến. Nơi này không phải Trường Thành toàn bộ, chỉ là một cái tạo thành bộ phận. Xác thực nói, nó là rõ Trường Thành một cái cửa ải. Trước nơi này là cấp 5 A cảnh khu. Nhãn mác là 8 đạt lĩnh Trường Thành. Là cư dung quan trọng yếu tiền đồn. Trường Thành là Trung Quốc cổ đại thứ nhất quân sự công trình. Xây dựng lịch sử có thể ngược dòng đến Tây Chu thời kỳ. Grever hóa thân Trung Quốc thông. Tràn đầy phấn khởi nói. Chưa từng thấy người. Có lẽ sẽ theo bản năng mà cho rằng Trường Thành là một cái nào đó khu vực. Một cái nào đó tỉnh cảnh điểm. Chỉ có ngươi tự mình bay qua một chuyến mới biết nó độ dài đến cùng có bao nhiêu khuếch đại. Vượt 15 tỉnh, coi như là phóng tới hiện tại, cũng là cái siêu cấp đại công trình rồi. Bị Mã Nhiên hơn 100 đao chém sau khi chết, Grever ở Thượng Đế quyền bính ảnh hưởng phục sinh trở về. Sau đó tính tình chuyển biến, xác lập mục tiêu cuối cùng cùng lý tưởng. Tuy rằng hắn bây giờ vẫn cứ ôn hòa như thường, nhưng cũng không giống như kiểu trước đây là cái mềm oặt tính tình. Không còn mặc người bắt bí, cùng người giao lưu cũng chủ động rất nhiều. Đó là cái gì? Nguyên bản chính ôm một bình rượu sái hướng về trong miệng George Slavic chi hồn. Tờ giờ nép bỗng, Nhiên chỉ hướng phía tây bắc. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới. Nhìn thấy rồi. Một viên lơ lửng giữa không trung quỷ dị quả táo. Đỏ rực quả táo bên trên. Thiêu đốt thăm thảm hỏa diễm. Cảm giác tồn tại cực kỳ cường liệt. Hầu như chỉ cần tầm mắt xẹt qua nó, liền tuyệt đối sẽ không đưa nó quên. Có thể mọi người tại đây lại đều lúc ẩn lúc hiện cảm giác được. Viên này quỷ dị quả táo tựa hồ là không có chất lượng cùng nhiệt lượng. Nó phảng phất chỉ là một cái ảo giác. Chu vi lượn lờ hỏa diễm cũng không chân thực, tất cả mọi người theo bản năng mà kéo căng thân thể. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích, đoạn thời gian gần đây, các quốc gia đều chịu đủ ngoại tinh thế lực xâm lược. Những này đỉnh tiêm các siêu phàm giả cũng đều có chút thần kinh quá nhạy cảm. Đối xử không tầm thường sự vật, phản ứng so sánh kịch liệt, không cần sốt sáng, Mã Nhiên mỉm cười giải thích, nàng chính là đời thứ 4 Thương Minh bá chủ. Nói chuẩn xác, là vị kia một ý nghĩ. Phảng phất là vì xác minh cách nói của Mã Nhiên. Hắn vừa dứt lời, kia một viên thiêu đốt màu máu hào quang quả táo bắt đầu từ từ bành trướng. Dường như bông hoa bình thường nở ra, hóa thành linh tinh lưu hỏa, lay động vào gió. Một lát sau, một tên tóc tím huyết mâu, vóc người cao gầy nữ tử,